Chương 135, bắt đầu thi đấu phía trước nhạc đệm. Cảm tạ Dê An Sệ Lục Tờ, Thánh Nhân Huệ điều giáo phương pháp vẽ tháng chống đỡ tranh tài thời gian rốt cuộc lại tới. Cả dù hạ, may còn có cổ rủ kỳ sáng sớm liền đi thẳng tới trận đấu hội trường. Tranh tài thời gian ở buổi sáng 10 điểm, bất quá ở 9 giờ hơn thời điểm, khán giả cùng dự thi nhân viên đều đã chào vào trận đấu hội trường. Cảm giác đại hội thật là nhiều người nha, may nhìn bên trong phòng nghỉ ngơi tuyển thủ dự thi, không khỏi có chút khẩn trương nói. Không nên nhìn bên này nhiều người dáng vẻ, kỳ thực chân chính trận đấu cần thiết phải chú ý nhân cũng chỉ có 2 người mà thôi. Một cái chính là Cạ Dù Hạ, thực lực của hắn tin tưởng ngươi so với ta còn muốn tin tưởng. Một cái khác chính là đối diện người kia, hắn cứ gọi là Robert, có người nói hắn là kế họa lấy đại sư phía sau đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra. Rất nhiều người đều nói hắn có thể sẽ trở thành giống như họa lấy đại sư người giống vậy. Được công nhận đoạt giải quán quân đứng đầu. Lúc này giờ không biết lúc nào cũng đã đi tới, nghe được May lời nói về sau, hướng về phía May nói rằng. Bởi vì gần đây trong cuộc sống, giờ hiệu cũng là thường thường tới được quan hệ, cùng May cùng cổ rủ kỳ cũng đều hôn thục, hắn cũng chính mắt thấy May tiến bộ, ở trong lòng cũng bắt đầu đem May trở thành tương lai của mình kình địch. Hóa lấy đệ nhị sao chung quy chỉ là đệ nhị mà thôi. Cả dù hạ đối với cái này cái do bất cũng không xem trọng, thậm chí có thể nói là khinh thị mà nói. Luận thiên phú, hắn thiên phú tuyệt đối có thể cùng giờ hiệu, May vừa so sánh với, hơn nữa về kinh nghiệm cũng là so với bọn họ càng thêm thành thục. Thế nhưng hắn sai liền sai ở, đang chọn con đường bên trên, lựa chọn sai lầm đường. Bắt trước quá lời, tuy là để hắn tạm thời trở thành cường đại phối hợp giáo huấn luyện ra, thế nhưng chỉ là một vị bắt trước, là tuyệt đối không thành được chân chính đứng đầu phối hợp giáo huấn luyện ra. Không có chính mình phong cách phối hợp giáo huấn luyện ra, người khác chứng kiến biểu diễn của hắn vĩnh viễn ấn tượng đầu tiên chính là, người biểu diễn rất tuyệt, cùng họa lời rất giống. Vĩnh viễn chỉ có thể ở họa lời dưới bóng tối. Ồ, xem ra vị này tiên sinh ngươi rất có tự tin nha, ta rất chờ mong cùng ngươi đối chiến. Ở sau lưng nghị luận khó tránh khỏi sẽ bị người nghe được, không phải sao, cả dù hạ ba người nghị luận vừa lúc bị do bớt nghe được. Bất quá cái này do bớt biểu hiện rất là thân sĩ, biểu hiện ra một điểm có vẻ tức giận cũng không có, rất có phong độ nói rằng. Phải không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với ngươi không có gì để ý, nếu như họa lời, ta còn có điểm hứng thú. Ngươi chung quy chỉ là một bóng dáng mà thôi. Cả dù hạ cũng là một điểm khách khí cũng không có, trực tiếp nói. Giờ cùng May hai người không nghĩ tới cả dù hạ sẽ như vậy trực tiếp khiêu khích do bớt. Tại bọn họ trong mắt cả dù hạ vẫn là một cực kỳ người tốt, đối với người khác đều rất tốt. Chỉ là không biết hôm nay chuyện gì xảy ra cổ dù kỳ ngược lại là biết. Thế nhưng cổ dù kỳ ở nơi này tình huống bên dưới là tuyệt đối sẽ không quấy rầy cả dù hạ quyết định. Cho nên hắn yên lặng chịu đựng. Phải không, ta sẽ chờ ngươi tới đánh bại ta. Do bất cũng không có nghĩ đến, cả dù hạ sẽ như vậy sống, trực tiếp được không cho mặt mũi tại chỗ nói như vậy. Mặc dù là hắn giỏi nhịn đến đâu cũng sẽ báo nổi, huống chi do bất chỉ là giả vờ thân sĩ mà thôi. Do bất cùng họa lời hai người quả thực rất giống, hai người đều thích ở khác nhân trước mặt giả bộ rất lịch sự, thế nhưng trên thực tế nhận thức người của bọn họ đều biết, cái kia thuần túy đều là giả. Hô còn tốt, cái này do bất tuy là giống như họa lời, thế nhưng ít nhất họa lẻo là không có học được, nếu không vừa rồi ta thật lo lắng có thể hay không trực tiếp một cái tắt đem hắn phách đinh. Làm do bất đi rồi, cả dù hạ vỗ vô ngực nói. Được rồi, cả dù hạ. Như vậy nhưng là bị hư hỏng hình tượng của ngươi. Cổ dù kỳ lúc này đi tới hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ngươi lại không phải là không biết đến. Ta lần này sở dĩ sẽ chuẩn bị tham gia hoa lệ lễ ăn mừng ngoại trừ là bởi vì đối với hoa lệ đại tái có điểm hứng thú ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất. Cả dù hạ nhìn một chút cổ dù kỳ trực tiếp nói. Cả dù hạ lần này vốn là cũng không tính muốn tham gia hoa lệ cuộc tranh tài, nhưng là bởi vì một phong thơ quan hệ, để cả dù hạ còn có những thứ khác mấy người đều phẫn nộ rồi. Lá thư này là trước đây cả rủ hạ cùng sạp gì nạ đi y thì tu địa khu tham gia siêu năng lực giả tụ hội biết cái kia vô cùng xấu hổ nữ hài mạ gì gửi tới được, đồng dạng thu được tin còn có trước đây vài cái tham gia tụ hội người, bởi vì mạ gì sở biết bằng hữu cũng liền bọn họ mà thôi. Mạ gì đối với hoa lệ đại tái thiên phú cũng là một cái cực mạnh người, thế nhưng cũng là bởi vì nàng ấy siêu cao thiên phú, để hoa lệ cảm nhận được uy hiếp cực lớn, vì vậy ở của nàng trận đấu bên trong. không ngừng lợi dụng thanh danh của mình tiến hành chèn ép, cuối cùng để Mạ Dị không thể không rời đi phương duyên cái này cố thổ đi trước những địa khu khác tìm kiếm phát triển, chỉ là khiến người ta không có nghĩ tới là họa lấy lại còn là không muốn buông tha nàng, vẫn như cũ lợi dụng ảnh hưởng của mình đối nàng tiến hành chèn ép, cuối cùng thật sự là tuyệt vọng Mạ Dị chỉ để lại những thứ này thư, gửi đến nơi này tốt hơn hữu trong tay, tự mình một người ly khai nhân thế. Đối với Mạ Dị sự tình, ban đầu mấy người đều hành động lên, Phở Lơ U lập tức bởi vì Mạ Dị sự tình thực lực đại tiến, trực tiếp đột phá thiên vương cấp, đồng thời thành công đánh bại nhậm chức thiên vương, trở thành phương duyên quỷ hệ tứ thiên vương, đối với họa lấy mệnh lệnh thường thường bằng mặt không bằng lòng, đồng thời khắp nơi gây khó khăn cho hắn, mà cái lìn càng là giống nhau lợi dụng chính mình thân phận của tứ thiên vương cùng gia tộc thế lực đối với họa lấy tiến hành rồi một xia di chèn. Họa lấy bây giờ đang ở thần áo cùng y lý tu địa khu danh tiếng có thể nói là ngã đáy cốc, mà thành đô cùng quan đông lại có đầu chọc kẹn tạ rổ cùng cả rủ hạ xuất thủ, đối với họa lấy là ai căn bản cũng không có bao nhiêu người giải khai. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, cả rủ hạ bởi vì đang muốn đến phương duyên địa khu lữ hành, cho nên cuối cùng cả rủ hạ thẳng thắn chuẩn bị ở họa lấy am hiểu nhất phương đi hệ nờ nghiền ép hắn, cho nên tham gia khóa này hoa lệ đại tái. Chuẩn bị ở hoa lệ lễ ăn mừng bên trên, trước mặt mọi người vạch trần mặt mũi thực của hắn, vì Mạ Dị báo thủ. Đương nhiên chuyện này, cả dù hạ chắc chắn sẽ không ở chỗ này cùng may cùng giờ hiểu nói, nơi đây có thể không phải chỉ có bọn họ mà thôi, còn có những thứ khác tuyển thủ dự thi. Chỉ là bây giờ đang ở những người khác trong mắt, cả dù hạ chính là một cái nói mạnh miệng người, dù sao do bất nhưng là thành danh đã lâu phối hợp giáo huấn luyện ra. Mà cả dù hạ chỉ là một mới tham gia lần thứ hai hoa lệ cuộc tranh tài phối hợp giáo huấn luyện ra mà thôi. Ngoại trừ may cùng giờ cùng với cổ rủ kỳ bên ngoài không có ai cho rằng cả dù hạ là thật không để bụng do bớt, mà là một cái muốn đạp do bớt lên trước người.